Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 777, chương 782, phong vân tụ hội. Vô thượng cuộc chiến, 9 đại đế tôn, 18 thiên tôn, chư thiên vạn giới, đế hoàng phía dưới, chúng sinh phía trên, mỗi một lần vô thượng cuộc chiến mở ra. Đều đại biểu sự kết thúc của một thời đại cùng một cái khác thời đại mở ra. Năm tháng chìm nổi, có người có thể một mực sừng sững không ngã, có người lại bị sóng lớn đánh vào bùn đất, hết thảy huy hoàng cùng sáng chói lại đều chôn cất tại quá khứ. Bởi vậy từ xưa đến nay bất kỳ lần nào vô thượng đỉnh phong chiến đều nhất định hấp dẫn trên đời ánh mắt, nhưng lần này càng nhìn chăm chú. Chẳng những người thí luyện nghĩ hết tất cả biện pháp chối từ thí luyện để cầu có thể quan chiến, chính là linh giới bản thổ tu sĩ nhóm cũng không khỏi mong mỏi cùng trông mong. Đương nhiên bọn hắn nhìn là địa tôn cuộc chiến, chỉ có cực ít người có tư cách quan sát thiên tôn chiến trường. Nhưng ngược lại, những người thí luyện lực chú ý tự nhiên cũng tất cả đều bị thiên tôn chiến hấp dẫn. Mặc dù địa tôn bên trong cường giả cũng đồng dạng có thông thiên triệt địa vĩ lực, đủ để khiến tuyệt đại đa số người thí luyện cúi đầu xấu hổ. Nhưng cuối cùng, thiên tôn mới là cảnh giới này bên trong tồn tại cường đại nhất. Huống chi, thân phận nhận đồng cảm giác là khó mà xóa đi. Đối với nguyên sinh sinh linh, những người thí luyện trời sinh liền có một loại cao cao tại thượng nhìn xuống tâm thái. Dù là đối phương so với mình thực lực mạnh cũng là như vậy. Chiến trường là 24 tòa thông thiên tháp liên thủ mở ra, lại thiên tôn cùng địa tôn tách ra, phân biệt ở vào hai mảnh tinh không hư vô bên trong. Thiên tôn chiến trường rộng lớn vô biên, tựa như ảo mộng, phảng phất một cái không có tinh thần tiểu vũ trụ bên trong. 18 tòa lôi đài theo thứ tự tương liên khép lại, cuối cùng hình thành một cái to tròn, mỗi một tòa lôi đài đều là một cái thế giới, có lẽ có quần tinh sáng chói, có lẽ có nhật nguyệt luân chuyển, có lẽ có chân long thánh thú qua lại, như là thần giới tiên cảnh, làm cho người hướng tới, nhưng mà bây giờ nhưng chỉ là làm 18 tòa chiến trường. Chiến trường bên ngoài thông qua trực tiếp màn sáng người quan chiến vô số kể. Dù là người tham chiến còn không có hiện thân, trên chiến trường vẫn là hoàn toàn yên tĩnh. Mỗi một tòa lôi đài công cộng trực tiếp kênh bên trên cũng đã là người đông nghìn nghịt, loạn xị bát nháo, đủ luận đủ kiểu ngôn luận đã sớm đem toàn bộ nhắn lại bản khối bao phủ. Trong đó mọi người vấn đề quan tâm nhất có thể trực tiếp dùng ý niệm lặp lại, tiếp theo liền sẽ dừng lại thời gian dài hơn, bị càng nhiều người nhìn thấy. Bất quá bởi vì cường giả chân chính vì bảo trì uy nghi, phần lớn cao lạnh, cho nên nóng nhất thường thường là một chút tiểu tu sĩ hoặc là không cao không thấp. Cùng với những ngày kia sinh thích náo nhiệt người, đến từ số 27 thông thiên tháp thỉnh giáo điêu lớn tiền bối lần này vô thượng đỉnh phong chiến quy tắc là cái gì, đầu này chú ý không ít người. Hơn nữa phi thường tập trung, bởi vì trước đây không lâu lại có 4 tòa mới thông thiên tháp mở ra. Truyền thuyết đây là cuối cùng 4 tòa thông thiên tháp, những thứ này mới mở ra thông thiên tháp những người thí luyện bởi vì cùng ngoại giới câu thông không thay đổi, cho nên chỉ biết là có vô thượng thiên tôn cuộc chiến chuyện này. Nhưng lại ngay cả cụ thể quy tắc cùng với người tham chiến đến tột cùng là như thế nào một đám tồn tại cũng không quá hiểu rõ, cho tỉnh tỉnh mê mê thái điểu trả lời vấn đề, nghĩ đến là một số người vui này không kia yêu thích. Bởi vì cái này thời điểm ngươi có thể thỏa thích biểu hiện ra lồn của mình cách, cũng có thể ra vẻ cao thâm đem một cái to như hạt vừng việc nhỏ nói thành thần bí cấm kỵ, trêu chọc nhân ra sau ngược lại còn thu hoạch tràn đầy sùng kính cùng sợ hãi thán phục. Ở loại này tâm tư dưới tác dụng, cái này rõ ràng bị cuối cùng vài tòa thông thiên tháp những người thí luyện chú ý vấn đề rất nhanh hấp dẫn một nhóm lớn mưa đạn đại thần. xem ở ngươi cái này tiểu tướng quân thái độ còn có thể phân thượng. Điều lớn liền cố hết sức nói cho ngươi biết đi. Theo thường lệ đầu tiên là trang cái bước về sau, trả lời người mới tiến vào chính đề. Lần này tổng cộng có 103 tên thiên tôn tham chiến. Trong đó có 18 người trực tiếp trở thành đài chủ. Tiếp nhận còn thừa người khiêu chiến. Đài chủ thắng liên tiếp 4 trận liền mang ý nghĩa thủ lôi thành công trực tiếp đưa thân 18 vô. Thượng thiên tôn liệt kê. Thu hoạch được nhóm đầu tiên tiến vào thiên giới tư cách. Nếu như người khiêu chiến thắng lợi lời nói tự nhiên là thay thế nguyên đài chủ trở thành đài chủ. Mới, đồng dạng muốn thắng liên tiếp 4 trận mới có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. Kia đài chủ cùng, người khiêu chiến sau khi thất bại sẽ như thế nào? Người khiêu chiến không có chiến bại cơ hội, cho nên khiêu chiến thất bại liền mang ý nghĩa trực tiếp bị loại. Mà 18 cái nguyên thủy đài chủ thì có 2 lần cơ hội. Cho dù bị người từ đài chủ vị trí bên trên đánh rơi về sau, vẫn là có một lần lại hướng cái khác lôi đài một lần nữa khởi xướng khiêu chiến cơ hội. Nếu như thành công liền có thể lần nữa thủ lôi. Đương nhiên, chiến bại, vậy cũng phải trực tiếp xéo đi. Tiểu bằng hữu, điều lớn nói đến đủ cặn kẽ đi. Đủ rồi. Đa tạ điêu lớn, chỉ là như vô địch thứ nhất nguyên thủy đài chủ không phải nhiều gấp đôi cơ hội sao? Chiếm hết ưu thế à? Cũng quá không công bằng rồi. 103 cái thiên tôn bên trong người nào sẽ trở thành nguyên thủy đài chủ? Công bằng, ngươi không phải là đang cùng lão tử nói đùa sao? Tiến vào thông thiên tháp ngươi còn muốn công bằng. Lão, tử điêu so với ngươi lớn. Ngươi cảm thấy công bằng sao? Người kia đầu tiên là không nể mặt mũi giễu cợt một câu. Sau đó mới nói tiếp. Kia 18 người có thể trở thành nguyên thủy đài chủ. Tự nhiên bởi vì bọn hắn tại chủ não trong mắt mạnh hơn. Càng đáng giá bồi dưỡng. Trong đó có 5 cái là dự tuyển trong chiến đấu 9 thắng không bại. 10 cái lần trước 18 thiên tôn bên trong đến nay còn sống. Bọn hắn dùng thực lực chứng minh chính mình đạt được trực tiếp thủ lôi cơ hội. Ai dám có dị nghị? Hơn nữa vốn là lần trước vô thượng thiên tôn bên trong có 11 người sống đến bây giờ. Nhưng trước đây không lâu có binh vương xông quan thành công. Tấn thăng đế tôn, cho nên mới trống ra một vị trí. Không đúng, như vậy thêm lên cũng mới 15 người mà thôi. Còn có 3 cái danh ngạch đâu? Chẳng lẽ cho dự tuyển chiến 9 thắng bại một lần? Không, còn có 3 cái danh ngạch người đoạt được thân phận là mê. Nghe nói chỉ có kia 7 đại đế hoàng biết rõ nội tình. Trừ cái đó ra ai cũng không rõ ràng. Quản hắn có bao nhiêu thần bí. Chờ chiến đấu bắt đầu tự nhiên sẽ công bố. Chẳng lẽ lại còn có thể là chủ não con riêng hay sao? Đa tạ điêu lớn nhóm. Mấy câu liền để chúng ta hiểu ra, không hổ là tiền bối cường giả, tri thức uyên bác, để cho người kính nể. Vấn đề cao nhất giai đoạn, rất nhanh liền hiển hiện liên tiếp mông ngựa. Tất cả đều là cuối cùng vài tòa thông thiên tháp người thí luyện phát ra. Sở dĩ nhiệt tình như vậy, cảm tạ là một chuyện, nếu như có thể mượn cơ hội này cùng những hắn kia trong mắt thông thiên tồn tại đánh lên quan hệ. Chẳng phải là vui từ phía trên đem. À, mới nhất mở ra 4 tòa thông thiên tháp bên trong nhanh như vậy đã có tướng quân cấp tồn tại sao? Lúc này mới bao lâu? Tốc độ có chút đáng sợ à. Có người nhìn thấy những thứ này sau chuẩn bị mở một cái khác trang bước. Điểm, cú đường, vụng cao thâm đổi chủ đề thêm trước dương sau ức. Lâu dài trà trộn đạo này kẻ già đời nhóm ngầm hiểu. Lập tức có người thuận thế nói tiếp, lại nhanh cũng vô dụng, sinh không gặp thời a, như hôm nay giới đều muốn mở ra, đã có chí tôn đế hoàng tiên đoán, một khi có người thành tiên, về sau chứng đạo độ khó sẽ càng ngày càng cao, nói cách khác kẻ đến sau cơ duyên sẽ càng ngày càng ít. Đúng vậy, bây giờ còn chưa có bước vào vương cảnh người đoán chừng bước vào vương cảnh cũng khó khăn. đời này làm nhiều cũng chính là một cái quân chủ chấm dứt. Nhất là lệ thuộc vào cuối cùng bốn tòa thông thiên tháp, người chỉ sợ vĩnh viễn không ngày nổi. Danh, chỉ điểm giang sơn, soi mói, để một đám người theo chính mình đôi câu vài lời liền tâm như cho tàn. Không có gì có thể so sánh đây càng để cho người thỏa mãn. Bất quá cũng có người không phục. Ai nói, thế sự không tuyệt đối. Chúng ta phía trước vài tòa thông thiên tháp cũng mở ra đã khuya. Còn không phải ra mấy cái nhân vật cái thế. Nhất là số 23 thông thiên tháp Tần Vương. Cả đời vô bại, quét ngang chư địch. Chính là phía trước nhất vài tòa trong tháp thí luyện lại có mấy người dám ở trên sinh tử lôi đài. Đánh một trận, nói nhảm, thế gian này sinh linh ước vạn. Đừng nói một thời đại, coi như từ xưa đến nay lại có thể ra mấy cái Tần Vương. Loại kia thiên mệnh kiêu hùng há lại các ngươi những thứ này lòng cao hơn trời. Lại chú định mệnh so giấy mỏng kẻ đáng thương có thể sánh được. Tính toán lười nhác cùng các ngươi những thứ này ếch ngồi đáy giếng sâu kiến nói nhảm. Nhốt lời nói bảo đảm trí thông minh. Cái này lệ thuộc vào số 23 thông thiên tháp tài khoản nói xong. Quả thật liền trực tiếp biến mất. Để những cái kia còn muốn phản kích người đều trở tay không kịp. Mà giờ khắc này, linh giới thiên hình tinh vực lưu ly tịnh thổ ngọc cung trong đại điện. Chu Chỉ Nhược mỉm cười, người đóng lại tài khoản của mình. Phiêu Nhứ cũng đồng thời đóng lại tài khoản của mình. Trong cung điện cũng chỉ có hai người bọn họ lại thêm Tiểu Mạc cùng Tần Trường Phong. Bởi vì không phải người thí luyện tồn tại. Mặc dù trên lý luận cũng có tư cách quan sát thiên tôn cuộc chiến, nhưng lại muốn đạt đến nhất định điều kiện, thiên hình tông bên trong những người khác cấp bậc cũng còn có chút không đủ. Lúc này Phiêu Nhứ cùng Chu Chỉ Nhược cũng không ngữ, nhưng trong hư không vang lên cái kia để Tần Trường Phong mấy lần nghĩ muốn nhân đạo hủy diệt thái. Sơ kiếm hồn thanh âm, Tần Trường Phong. Ta là thật không nghĩ tới trên đời lại còn có ngươi dạng người này. Hai cái tài khoản tự hỏi tự trả lời đem mình khen đến bầu trời. Thật sự chưa từng thấy như thế không? Không cái gì. Tần Trường Phong nghiêng mắt lườm đi qua. Đây là lần thứ nhất. Chăm chú nghĩ thông suốt rồi hãy trả lời. Không có gì. Ta là muốn nói như thế bất thế kỳ tài. Ta đối với ngươi bội phục đầu dạp xuống đất. Lúc nào cũng dạy ta một chút chứ. Thái Sơ kiếm hồn không có chút nào dấu vết đổi giọng. Đầu dạp xuống đất, ngươi một thanh không thể biến hóa phá kiếm cầm chừng ném. Tần Trường Phong khinh thường. Đối với cái này miệng phá kiếm hắn cho tới bây giờ đều không có cái gì tốt thái độ. Nhưng mà lúc này Thái Sơ kiếm hồn còn không có sù lông. Phiêu Nhứ đã không làm rồi. Ngươi nói của người nào kiếm là phá kiếm. Tần Trường Phong giải thích. Ta nói ngươi kiếm lại không nói ngươi. Phiêu Nhứ chắp tay sau lưng. Dạo bước đi tới. Vậy ngươi nói đúng là ta vô lý thủ nháo. Tần Trường Phong nhức đầu. Được rồi, ta không nói. Phiêu Nhứ chân mày cau lại. Vậy ngươi nói đúng là giữa chúng ta đã không có cách nào trao đổi. Không có. Ta không phải ý tứ này a. Tần Trường Phong cảm giác mình so đậu Nga còn oan. Nữ nhân thật có thể giảng đạo lý sao? Vậy ý của ngươi là ta đang nói láo? Phiêu Nhứ đã đi tới trước người nàng. Hơn nữa trong mắt Phượng có hàn quang lấp lóe. Ếch, kia thân yêu ngươi muốn ta làm thế nào chứ? Tần Trường Phong cảm giác mình tượng một cái bị ác ôn ức hiếp tiểu tức phụ. Khóc không ra nước mắt. Làm sao bây giờ? Phiêu Nhứ hừ lạnh một tiếng đánh tới. Ta muốn ngươi còn sống. Thật tốt, trở về. Giai nhân vào lòng. Noãn ngọc ôn hương. Tần Trường Phong ôm lấy nàng thân thể mềm mại. Cười nói, ta sợ đời sau cũng tìm không được nữa ngươi. Một thế này như thế nào cam lòng đi chết? Phiêu Nhứ cũng hiếm thấy ôn nhu cười nói. Vậy chúng ta qua tốt một thế này. Cả một đời chính là đời đời kiếp kiếp. Được, Tần Trường Phong nói ra cái chữ này thời điểm. Ánh mắt lại nhìn qua Chu Chỉ Nhược. Đây cũng là đối nàng hứa hẹn. bốn mắt đối nhau, tâm tâm tương ánh, không cần nhiều lời, hết thảy liền đều đã tải không nói bên trong. Lúc này chính là Thái Sơ kiếm hồn cũng không dám ngắt lời. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.